Mà Thế Đại trở về. Chương 481 Ác ma hóa Lưu Ngọc Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thành một chỗ mái nhà cao tầng, Tử Phong thở hổn hển chạy về đến, bôi đem mồ hôi đối ngồi ở kia nhàn nhã vô cùng Sở Hàm nói, ta dựa vào ta mệt mỏi như vậy giúp ngươi đầy thành chạy, ngươi vậy mà tại nơi này uống rượu gặm hạt dưa. Sở Hàm đem một chai bia đưa tới, đến một chén, ách tốt, Tử Phong tiếp nhận một ngụm thổi, ngay sau đó một cái rắm cỗ ngồi tại Sở Hàm đối diện. Cùng ngươi nói tình huống không sai biệt lắm, chính thức đang tìm siêu cấp zombie tung tích tiểu đội không có mấy cái, đại bộ phận đều tại một đường chơi, quả thực chơi điên, riêng là tiểu đội thứ hai ta dựa vào mỹ thực nhai đều sắp bị bọn họ cho vén đến hướng lên trời, còn có cái kia tiểu đội thứ nhất a, đoán chừng ngày mai liền có thể đến tới nơi này, một đường zombie khắp nơi gọi là một cái huyết tinh. Vất vả, Sở Hàm gật gật đầu. Còn gì nữa không, có a quả thực quá nhiều ta nói ngươi trong đội ngũ người đều là cái gì kỳ hoa a, cái dạng gì đều có. Nghĩ đến chính mình một đường đoán Từ Phong liền không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Bất qua thứ ba tiểu đội ngược lại là gặp được đại phiền toái. Sở Hàm sững sờ, nói thế nào, là cái thứ nhất xuất hiện kẻ phản bội tiểu đội, cái kia người đã chết, lôi xà ra tay, bất quá đây đều là việc nhỏ, bọn họ xử lý không chút do dự. Từ Phong chậm rãi nói, ngay sau đó nhướng mày. Mấu chốt là xuất hiện hai cái người xa lạ, cái thành phố này lại còn có trừ chúng ta bên ngoài người khác. Ta nhìn xa xa không nghe thấy bọn họ nói cái gì, bất quá người đầu tiên tựa hồ cũng là đang tìm siêu cấp zombie. Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên, cụ thể nói một chút ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc a. Lăng Thành đầu này zombie là Hương Mô Mô, Sở Hàm là biết hiện tại mặt thế 2 năm hết thảy đều đi đến quỹ đạo, đối đãi zombie cái này giống loài nhân loại không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy trốn tránh, dần dần đều lựa chọn chính diện ứng đối, mà các loại nghiên cứu zombie tổ chức đều như nấm mọc sau mưa măng xuất hiện, tuy nhiên không bằng Tào Xuân Huy tiến sĩ thống lĩnh nghiên cứu viện như vậy lôi phong nghiêm khắc thực hiện thần bí lại vô cùng cường đại, nhưng này chút thượng vàng hạ cám nghiên cứu tổ dệt cũng không thể khinh thường. Quảng cáo, nhân loại vĩnh viễn là trên cái thế giới này tiềm lực lớn nhất vô hạn chủng tộc, càng tại cái này trong nghịch cảnh quật khởi thường thường cũng là như thế kinh diễm, mà siêu cấp zombie cũng là bọn họ nghiên cứu mới phương hướng, hiện tại bọn hắn còn không biết siêu cấp zombie hình thành cùng định nghĩa, nhưng đã dần dần phát hiện vượt qua 50 vạn zombie thành thị bên trong, thường thường đều sẽ có một cái không giống bình thường zombie. Mà loại này không giống bình thường, liền sẽ dẫn tới đại lượng cao thủ tranh nhau cướp đoạt, có lẽ là bắt sống trở về giá cao giao cho mỗi cái nghiên cứu viện, có lẽ là vì giết đầu này zombie đạt được viên kia không giống bình thường tinh thể. Mặc kệ mục đích là cái gì, liệp giả cũng là bởi vậy từ khoảng thời gian này đại lượng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại biết được hết thảy Sở Hàm xem ra, nghiên cứu đầu này zombie hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dùng, đơn thuần lãng phí thời gian, zombie tồn tại cũng là dùng để giết, đối với con người mà nói chúng nó toàn thân trên dưới duy nhất hữu dụng đồ, vật cũng là tinh thể, mà tinh thể cụ thể tác dụng lại cần đầu nhập đại lượng nhân lực tài lực dốc hết nghiên cứu. Sở Hàm không có năng lực như thế, cũng hoàn toàn không có phương diện kia tài năng, bất quá tại nanh sói khu vực thành lập sở nghiên cứu đồng thời sơ bộ ra tay phương hướng hắn lại rõ ràng, cụ thể như thế nào làm liền muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Hóa học gia Giang Tả có, nhà sinh vật học còn kém một cái, hắn nghiên cứu nhân viên cũng phải từng cái đi tìm, gánh nặng đường xa a, không tiếp xúc. Tử Phong không biết Sở Hàm suy nghĩ trong lòng, thành thật trả lời. Cái thứ nhất xuất hiện người chuẩn bị đối thứ ba tiểu đội thành viên ra tay, chiến lực rất mạnh thứ ba tiểu đội hoàn toàn không phải là đối thủ ta vốn muốn đi qua cứu người, nhưng lúc này lại chạy đến một người khác, sau đó không biết làm sao lại đánh nhau, thứ ba tiểu đội thừa cơ chạy cái không ẩn vô tung, chạy còn nhanh hơn hầu tử, có phải hay không là ngươi dạy? Xác định đều an toàn, Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên. Xác định cái này ẩn tàng thủ đoạn ta đều theo không kịp, nếu như không phải là bởi vì ta là cấp 6 đã đứng tại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt độ cao, đoán chừng căn bản tìm không ra bọn họ. Từ Phong hung hăng gật đầu. Bất quá thứ ba tiểu đội chia làm hai nhóm tẩu tán, Sơ Hạ cùng hắn 7 người qua Mỹ thực nhai tìm Trần Thiếu Gia thỉnh cầu viện trợ, về phần cái kia gọi tiểu thất con hàng này tựa hồ là cái cường hóa giả trốn đi toàn bộ hành trình không lo. Cường hóa giả, Sở Hàm sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng. Cường hóa giả ta vừa nhìn liền biết, Từ Phong vỗ bộ ngực, tựa như là cái gì ẩn nặc loại hình, có thể tránh né zombie. Đây không phải cùng Trương Bắc Hàm cái kia tài giống như mê a, Sở Hàm híp híp mắt. Hắn vì cái gì đối với chúng ta giấu giếm, ta đây cũng không biết, bất quá hai người kia đánh nhau đánh rất kiêu ngạo trực tiếp phá nhà cửa, nhưng ngươi biết không? Nói đến đây Từ Phong vô cùng kích động, bên trong một người cùng Giang Lăng Nhược dáng dấp có điểm giống. Tê Liệt có phải là thân thích hay không a, ta hiện tại cũng là tới xin chỉ thị, gương mặt kia ta xem xét liền khó chịu, ta có thể hay không làm thịt hắn. một cái cấp 5 tiến hóa giả. Phốc, Sở Hàm một ngụm rượu phun ra ngoài, cùng Lăng Nhược lớn lên giống. Đối phương gọi tên gì? Tử Phong Bôi Đem bị Sở Hàm phun một mặt tửu, sững sờ trả lời. Không nghe thấy, Sở Hàm trực tiếp đem Tử Phong đẩy, lại đi xem một chút tranh thủ thời gian. Tử Phong quả thực sụp đổ, ta khổ cực như vậy, 16 cái tiểu đội A, bọn họ tình huống dựa vào một mình ta đến quan sát chính ngươi, tại sao không đi A quảng cáo? Ta đây không phải chiến lực không có ngươi mạnh sao? Sở Hàm ha ha cười, ngươi nhanh đi quay đầu hội họp con thỏ gọi Husky ta lập tức qua tìm. Tử Phong trong lòng tự nhủ anh em A con thỏ sẽ không gọi, nhưng vẫn là quay đầu đường cũ trở về, ai bảo hắn không cẩn thận đưa tại Sở Hàm trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm lại là không tâm tình lại tiếp tục lười biếng, sờ sờ cằm bắt đầu trầm tư cùng Lăng Nhược lớn lên giống người hẳn là cái kia trong hai người một, dù sao trên đời này họ Giang tên bên trong còn mang theo một cái Lăng, sau đó còn rất cường nhân ở kiếp trước liền hai, chỉ là cụ thể là vị nào lại không biết, Giang thị huynh đệ tại ở kiếp trước danh tiếng rất lớn, một thế này lại thêm một cái đã là cấp 6 tiến hóa giả Giang Lăng Nhược, ba người này chẳng phải là muốn nghịch thiên. Báo cáo trưởng quan viên, sau lưng vùi đầu múa bút thành văn Lưu Ngọc Định dành thời gian mở miệng. Ta gọi Lưu Ngọc Định quân hàm thiếu tướng, đặt câu hỏi, trưởng quan ngươi vừa vặn kích động, vì sao? Người mẹ nó tẩu hỏa nhập ma a, Sở Hàm cái trán gân xanh hẳn lên. Tự mình không cần nói như vậy, còn có khắc hỏi nhiều như vậy, làm ngươi sinh hoạt qua trước tiên đem lần này tiểu đội nhiệm vụ thất bại trừng phạt nghĩ ra được, nhớ kỹ muốn có khác ý kiến. A, Lưu Ngọc Định lược ủy khuất tiếp tục vùi đầu xoát xoát xoát viết, mà ở trước mặt hắn tờ giấy này bên trên cùng vài cái chữ to, trong tương lai trong vài năm đêm sẽ trở thành toàn bộ nanh sói thành viên ác mộng nanh sói chiến đoàn quân pháp điều lệ. Lưu Ngọc Định bản thân cũng sẽ bởi vậy bị ác ma hóa đến không có bằng hữu, nanh sói khu vực quân pháp sử tối cao trưởng quan, ở đời sau được người xưng là mang theo điểm gờ hiện ra ác ma quân pháp sử dài, đã tại buổi tối hôm nay lặng yên sinh ra. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.